Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1940, một cơ hội cuối cùng. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao, ta mặc dù nghe nói qua cấm chú oai, nhưng lại chưa bao giờ tự mình thử qua. Hôm nay, ta cũng là nghĩ thật tốt thử một chút. Mà vụ song tu, mặc dù có thể thi triển cấm chú, cũng tuyệt đối sẽ không mạnh đến mức nào. Hắn võ đạo lợi hại như thế, há có thể có nhiều như vậy tâm tư đi tu luyện ma pháp. Nghe được cái kia ma từ lời nói, rất nhiều người đều là không tin, cũng cực kỳ không phục. Tô Hàn dùng tu vi võ đạo nghiền ép bọn hắn, này đã vỡ nát bọn hắn này chút thiên kiêu kiêu ngạo, giờ phút này lại là thi triển ma pháp, lại vận dụng cấm chú, hiển nhiên là siêu việt bọn hắn rất rất nhiều. Bọn hắn từng cái tự kiềm chế rất cao, cảm thấy trong này thiên hạ, có thể so với đến bên trên chính mình người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái kia cao cao ngẩng đầu, thật không nguyện ý tại Tô Hàn trước mặt thấp. Như vẻn vẹn một người thì cũng thôi đi, nhưng nơi này. Trọn vẹn 1500 tên thiên kiêu A, các ngươi quá coi thường ma pháp. Cái kia ma tử khẽ lắc đầu, thở dài nói, ma pháp lực công kích, bản thân liền mạnh, huống chi cấm chú. Mà lại ta có thể cảm thụ đi ra, cửu ảnh công tử thi triển này chốt cấm chú, tuyệt không phải phổ thông cấm chú. Sợ là đạt đến trong truyền thuyết trung cấp cấm chú cấp bậc, nếu ta nhóm ngạnh sấm mà nói, đao mang kia, có thể đem tất cả chúng ta đều trực tiếp chém giết, các ngươi tin hay không? Nói bậy, tuyệt không có khả năng này, liền xem như có thể đem chúng ta chém giết, chẳng lẽ hắn thật đúng là dám giết chúng ta hay sao? Lần nữa có người hừ lạnh lên tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù trong lòng bọn họ đã tiếp nhận loại kết quả này, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ là không nguyện ý thừa nhận. Tất cả mọi người, cũng vào thời khắc này, Mục Hoa Đế Quân thanh âm, thông qua lối ra, truyền lại tại trong tai mỗi một người. Cách lối ra đóng cửa thời gian, chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người là thân thể chấn động, tầm mắt lần nữa nhìn về phía Tô Hàn nơi đó, cũng nhìn về phía Tô Hàn sau lưng, cái kia 4 cái kinh khủng cấm chú. Này giai đoạn thứ 2, cũng xác thực nên kết thúc. Tô Hàn trong thần sắc tái nhợt, vẫn không có khôi phục, không có chút huyết sắc nào. Hắn mím môi một cái, nhìn về phía đám người, thản nhiên nói. Chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ, chúng ta cũng không có nhất định muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Như phía trước một dạng, 2 lựa chọn. Cái thứ nhất, giao ra đế vương lệnh, bình yên vô sự rời đi. Cái thứ hai, các ngươi trùng kích này cấm chú thử một chút, Tô Mỗ không thể đánh chết ngươi nhóm. Nhưng là có thể phế bỏ các ngươi. Như lựa chọn người sau, như vậy thật có lỗi, Tô Mỗ sẽ không cho các ngươi lưu lại dù cho bất kỳ một cái đế vương lệnh, mà các ngươi liền tiến vào giai đoạn thứ 3 tư cách đều không có. Tin tưởng lời của ta, ta ngay trước nhiều như vậy tông môn trước mặt, đối với các ngươi tất cả mọi người ra tay, cũng liền dám ngay ở những tông môn này mặt. Phế bỏ các ngươi, ta nếu không tin đâu, Nhiễm Thanh Diệp âm trầm nhìn chằm chằm Tô Hàn. Người thử một chút, Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, càng là tại thoại âm rơi xuống thời điểm, hắn thân ảnh lóe lên, đứng ở một bên, đem cái kia lối ra, lớn buổi diễn bày đặt ở trước mặt mọi người. Hừ, Nhiễm Thanh Diệp hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là vẫn như cũ không phục. Hắn thân ảnh lóe lên, vọt thẳng hướng về phía cửa vào chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, ngay tại hắn tiến vào thất thải chi sắc bên trong thời điểm. Cái kia vốn là bạo phát ra tốc độ nhanh nhất thân ảnh, bỗng nhiên dừng lại. Giống như là có đồ vật gì, đem cứ thế mà cầm cố lại, khiến cho hắn vô phương động đậy. Mà hai con mắt của hắn, cũng là xuất hiện mờ mịt, tại đây mờ mịt đằng sau, lại là kịch liệt giãy giụa. Vô số người đều đang nhìn chăm chú hắn, làm đệ nhất thần tử, Nhiễm Thanh Diệp thực lực, tại đây rất nhiều thiên kiêu bên trong, tuyệt đối xếp tại hàng đầu. Bọn hắn muốn nhìn một chút. Này cấm chú đối với Nhiễm Thanh Diệp, đến cùng có hay không vị kia ma tử nói tới như vậy khủng bố. A, mỗ một cái chớp mắt, Nhiễm Thanh Diệp bỗng nhiên gào thét lên tiếng, hắn trong đôi mắt mờ mịt biến mất, hóa thành tỉnh táo, lại xuyên thấu thất thải quang mang, thẳng đến lối ra mà đi. Xông tới, ha ha ha, này cái gọi là cấm chú, cũng không gì hơn cái này đi. Ám dạ thần tử có thể làm đến, chúng ta cũng có thể làm đến. Đúng. Vì nói chúng ta tu vi, không có ám dạ thần tử mạnh, nhưng cũng không phải không thể thử một lần. Mắt thấy Nhiễm Thanh Diệp lao ra thất thải quang mang, tất cả mọi người là tầm mắt sáng choang, có tinh quang bùng nổ, cười ha ha. Bởi vì cái kia ma từ lời nói mà mang cho bọn hắn vẻ lo lắng, tại lúc này tựa hồ tán đi một chút, bọn hắn hy vọng trong lòng, cấp tốc dâng lên. Hiu, Tô Hàn thân ảnh lóe lên, đứng ở Nhiễm Thanh Diệp trước mặt. Ngươi làm cái gì? Nhiễm Thanh Diệp nhìn chằm chằm Tô Hàn, hừ lạnh nói. Tô Bát Lưu, thực lực của ta hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, toàn bộ hạ đẳng tinh vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì một người có thể so với ngươi mô phỏng. Nhưng đây là chính ngươi nói, nếu ta có thể xông qua này tứ đại cấm chú, cái kia liền không ngăn cản nữa. Ta không ngăn trở, Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn chằm chằm Nhiễm Thanh Diệp, chậm rãi nói. Nhưng ta cho ngươi cuối cùng này một cơ hội lựa chọn, bởi vì ngươi hướng không thoát khỏi tù đày long, càng hướng không ra trảm tinh. Ngươi chính là đệ nhất thần tử, thế hệ tuổi trẻ bên trong, cực kỳ nhân tài kiệt xuất tồn tại, chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi nhất định sẽ trở thành một phương cường giả. Cho nên, Tô Mỗ không muốn động tới ngươi, cũng không xa trông thấy ngươi hối hận. Như giờ phút này từ bỏ, ngươi còn có bảo toàn tu vi cơ hội, nhưng ngươi như lại chấp mê bất ngộ. Cái kia Tô Mỗ, liền thật không còn hạ thủ lưu tình. Ha ha ha ha, Tô Hàn vừa dứt lời, Nhiễm Thanh Diệp tiếng cười to, chính là truyền ra. Tô Bát Lưu, ta nhìn ngươi là đúng này cấm chú không có lòng tin a, đã như vậy, cái kia cần gì phải lấy ra bêu xấu. Một câu nói kia hạ xuống, Tô Hàn trong lòng cái kia cuối cùng nhân từ, lập tức biến mất. Hắn thân ảnh lóe lên, đứng ở bên cạnh, bình thản nói, đã như vậy. Cái kia Tô Mỗ không ngăn cản nữa, cuối cùng gọi ngươi một tiếng ám dạ thần tử. Thỉnh, Nhiễm Mỗ, thật đúng là cũng không tin. Nhiễm Thanh Diệp vẻ mặt trở nên lạnh lẽo, Tô Hàn càng là ngăn cản, hắn thì càng cảm thấy có bẫy. Kỳ tâm bên trong cái kia phần ngạo khí, ai đều không thể áp chế. Hắn không có khả năng liền như vậy vô ích đem đế vương lệnh giao ra. Này tứ đại cấm chú, hắn nhất định phải xông một thoáng thử một chút. Hiu, bước chân bước ra. Thân ảnh thẳng đến phía trước, làm đem cái kia thất thải quang mang triệt để ném tại sau lưng thời điểm, Nhiễm Thanh Diệp hít một hơi thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cảm nhận được tiếp theo cái cấm chú vô hình uy áp, hắn cũng biết nói, cái kia cấm chú, gọi là khốn long. Nhiễm Mộ tung hoành 3.000 năm, đánh bại đã từng đệ nhất thần tử, thành tựu ám dạ thần tử tên. Lần này lao ra, người cửu ảnh công tử danh hiệu. Đều muốn bị Nhiễm Mỗ đạp tại dưới chân. Cùng thế hệ người, có thể lấy võ đạo đem Nhiễm Mỗ nghiền ép. Ngươi Tô Bát Lưu là cái thứ nhất, nhưng luận ma pháp. Ngươi không xứng, ba chữ này, nhường rất nhiều thiên kiêu, trong mắt đều là lộ ra vẻ chấn động. Không thể không nói, này Nhiễm Thanh Diệp, thật là có chút thực lực, cũng có chút quyết đoán. Liền liền Tô Hàn, trong lòng cũng là thở dài trong lòng. Người như thế, đáng tiếc. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.